Năm người cùng nhìn về một phương hướng rồi nhìn nhau một cái. Mấy người phát ra tiếng cười khặc khặc như một trận kim loại va chạm, sau đó biến mất tại chỗ không còn tăm hơi. Việc tương tự như vậy cũng xuất hiện ở trong những nơi khác trong Ma Linh Xâm Lâm. Những thế lực lớn đều cử người đi xem xét việc này. Còn có mấy nhân vật tự cho mình là tài cao gan lớn cũng tiến lên nhanh chóng tiếp cận gần với nơi phát ra tiếng giống kia. Xuân Đức mới phát tiết xong một trận thì cảm nhận được vô số luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận tới nơi này. Hắn không khỏi có một chút ngạc nhiên, nhưng nhớ tới cái gì đó hắn sắc mặt hắn lại như thường. Ngày trước hắn e ngại là nếu tấn công chính diện thì trong tông môn đám người này ắt sẽ có mấy thứ trận pháp hay cái gì tà môn tương tự nên hắn mới không dám. Chứ mà một đám bất diệt cảnh riêng lẽ hắn cũng chỉ tốn thời gian một chút mà thôi. Nhìn phía dưới đã thành một vùng hỗn loạn, Xuân Đức bay tới một núi đá cao lớn xa xa. Hắn ngay lập tức ẩn thân vào trong đó. Chờ đợi xem đám con mồi tới lần này có bao nhiêu. Nếu có thể hắn không ngại dùng bọn này làm bữa khuya. Khi hắn vừa ẩn thân không được bao lâu thì vài trăm người phát ra khí tức kinh khủng khiến thiên băng. Địa liệt xuất hiện, vừa mới xuất hiện đám người này đều đánh giá lẫn nhau rồi từ từ phân chia làm ba thế lực. Theo Xuân Đức suy đoán thì đám toàn thân đều mặc hắc y kia gồm đám người Ma Môn và Hắc Vương Tông tụ lại với nhau. Còn hai thế lực kia phân biệt là Diệp Linh Tông và Thiên Thu Thánh Địa. Xuân Đức cũng không manh động mà nhìn xem đám ông lão. Bà lão này tính toán làm cái gì tiếp theo? Mà điều làm hắn thấy quái lạ, mấy cái thế lực này đào đâu ra lắm cường giả vậy? Ngày trước nghe con nhóc Thanh Trúc nói thì tông môn của nhóc ta còn không có bất diệt cảnh kia mà. Thế mà lúc này cũng đứng đó vài chục người. Tự nhiên hắn cảm thấy mình thật đần, tin ai không tin lại tin con ngốc hàng kia. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.